Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, băng cùng hòa. Đưa đi Chu Du, Thái Diễm, Tôn Sách trở lại hậu đường, phát hiện Ngô Phiên đang cùng Tuân Du xác minh võ nghệ. Ngô Phiên tay cầm trường mâu, Tuân Du tay cầm đao thuẫn, hai người chính đánh đến khó hòa giải. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn biết Tuân Du có võ nghệ, mà lại được cho cao thủ, nhưng hắn chưa từng có nhìn đến Tuân Du triển lãm qua võ nghệ. Người này hận không thể trở thành cái bóng, đem chính mình giấu trong bóng đêm, để bất luận kẻ nào đều chú ý không đến hắn tồn tại. Hôm nay thế mà cùng Ngô Phiên giao thủ, quả thực hiếm lạ. Bất quá nhất làm cho Tôn Sách kinh ngạc là theo tràng diện phía trên nhìn, lại là Tuân Du công, Ngô Phiên thủ. Tuân Du từng bước ép sát, trong tay hoàn đao một đao gấp giống như một đao, đao đao chém vào Ngô Phiên đầu mâu phía trên, kim loại giao minh không ngừng bên tai, tia lửa tung tóe, để Tuân Du xem ra quang mang bắn ra bốn phía. Tôn Sách là người trong nghề, ánh mắt thoáng nhìn thì nhìn ra kết quả. Không cần phải nói, Tuân Du khẳng định là sử dụng Ngô Phiên kiêu ngạo, trước yếu thế, đột nhiên xuất thủ đoạt công, thoáng cái cắt vào Ngô Phiên phòng thủ vòng. Bình thường tới nói, giống trường mâu loại này đâm binh một khi bị đối thủ cắt vào phòng thủ vòng thì vô cùng bị động. Lấy Ngô Phiên tính cách cũng rất không có khả năng lùi lại. Coi như hắn chịu lùi lại, Tuân Du cũng sẽ không cho hắn lật bàn cơ hội. Xem ra, Ngô Phiên mất tiên cơ, bại cục đã định. Bất quá Ngô Phiên cũng không có nhận thua, ngược lại, hắn hai mắt tỏa sáng, thần sắc phấn khởi, trong tay trường mâu rung động, nhìn như bị Tuân Du hoàn đao chém vào thất linh bát lạc, nhưng lại lấy không rời Tuân Du mặt. Đầu mâu mỗi một lần vừa bị Tuân Du chặt ra, sau một khắc sẽ xuất hiện tại một vị trí khác, giống như là bị Tuân Du chặt ra, lại như là dẫn dắt lấy Tuân Du tiến lên. Tuân Du hiển nhiên ý thức được điểm này, hắn tuy nhiên chạy sộc Ngô Phiên phòng thủ vòng, lại không có khởi xướng tiến công, ngược lại thủ càng chặt hơn, thận trọng từng bước. Trương Hoành, Quách Gia bọn người ở tại đứng ở một bên, nhìn đến say sưa ngon lành, nhẹ nói cười, xem ra tâm thần cũng không tệ. Tôn Sách đi qua, bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau. Trương Hoành nói với Tôn Sách, tướng quân võ nghệ cao cường, ngươi xem bọn hắn ai thắng tính toán lớn hơn một chút. Nghĩ không ra Công Đạt có dạng này võ nghệ, quả thực khó được. Tôn Sách vỗ vỗ tay, hai vị, chạm đến là thôi, không cần phân sinh tử đi. Lời còn chưa dứt, Tuân Du cùng Ngô Phiên trao đổi một ánh mắt, đồng thời lùi ra ngoài một bước, quan sát lẫn nhau, lại nhấc tay hành lễ. Hắc hắc hắc, Quách Gia rất tiếc hận, có chút bất mãn, tướng quân, làm sao lại ngừng, còn không có phân thắng bại đây. Không dùng phân thắng bại, Tôn Sách nói ra, đạo cảnh tương xứng, kỹ thuật mỗi người mỗi vẻ. Thâm viện hẹp ngõ hẻm, Công Đạt vì yêu, rộng rãi đình viện, trọng tường đi đầu. Nói như vậy, chẳng phải là Công Đạt thắng, nơi này chính là rộng rãi đình viện, lợi cho mâu mà không lợi đao thuẫn. Cái kia chỉ là bởi vì Ngô quân chưa đem hết toàn lực. Tuân Du để đao xuống thuẫn, lấy ra Ngụy Duyên đưa tới khăn vải chà chà mồ hôi, lại khôi phục bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Chỉ là vừa mới kịch đấu một trận, sắc mặt còn đỏ, sau ngày thường nhiều mấy phần sinh khí, ta không biết hắn còn có cái gì diệu chiêu, không có nắm chắc thủ thắng, kéo dài thêm, khí lực không tốt, chắc chắn thất bại. Hắn mi đầu nhẹ trao lại, suy tư một lát, chuyển hướng Ngô Phiên, Ngô quân mới vừa rồi là đang mượn ta lực phản kích sao? Ngô Phiên cất tiếng cười to, Tuân quân, ngươi không có thua với ta, ngươi là thua với tướng quân. Cái này mượn lực chi pháp là tướng quân sáng tạo, ta chỉ là 2 năm này dùng chút tâm tư mà thôi. Tuân quân đao pháp thuần thục, Thuẫn cũng dùng đến tốt, chỉ là bộ pháp chưa đạt đến diệu cảnh, đối phó người bình thường cố nhiên dư xài, đối phó ta khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, lúc rảnh rỗi lời nói, cùng một chỗ luận bàn một chút. Tuân Du dò xét Ngu Phiên một lát, trầm tư một lát, than tiếc nói, Ngu quân xem ta như tại cửu thiên phía trên, ta xem Ngu quân như gần bất ngờ chi uyên, khác đâu chỉ 10.000 dặm. Không phải vậy, Tôn Sách nói ra, các ngươi là 2 cái không đồng loại hình, một cái là trên 9 tầng trời, e sợ cho người không biết, một cái là cửu địa phía dưới, e sợ cho người biết rõ, san san với nhau, đều được xưng tụng chánh thức sĩ. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng cười nói, tướng quân nói đúng, bọn họ đều là văn võ song toàn, có thể xưng vì sĩ, giống như ta vậy thì hổ thẹn, chẳng ai hoàn mỹ, tiên sinh không võ, ta không văn, đều cách tầng thứ 3 cảnh giới có một chút khoảng cách. Chính vì vậy, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, không thể bảo thủ, tiên sinh, ta nói đúng sao? Trương Hoành rất hài lòng, hơi hơi nhô bài, tướng quân có thể nghĩ như vậy. Quả thực lệnh ta sợ hãi thán phục, tướng quân bài văn tuy nhiên không tính xuất sắc, nhưng cảnh giới lại cao, đây là trời sinh ngộ tính, hy vọng tướng quân có thể trân quý phần này thiên phú. Không muốn cô phụ trời xanh ban ơn, đa tạ tiên sinh cổ vũ. Tôn Sách chắp tay, nhìn quanh một tuần, một người không thành chúng, một cây làm chẳng nên non, muốn thành đại sự, không thể rời bỏ chư quân tướng tá. Cũng có ngày, ta Hoa Hạ chi sĩ đều là như chư quân, thì sợ gì tứ di quấy rối, lo gì thiên hạ không bằng phẳng. Trương Hoành bọn người lẫn nhau nhìn một chút, chắp tay thi lễ, cùng kêu lên nói ra, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Ngụy Duyên bọn người đứng ở một bên, hưng phấn không hiểu, từ biệt Duẫn Đoan, ra giảng võ đường, lên xe, Ngu Phiên tiến vào Tôn Sách xe ngựa, đi thẳng vào vấn đề, tướng quân, Thái gia cha và con gái học vấn không tệ, cách chân chính đại gia lại còn cách một đoạn, quả thực đáng tiếc. Tôn Sách gặp hắn càng nói càng khoa trương, liền vội vàng cắt đứt hắn, hỏi đến hắn ý đồ đến, Ngu Phiên đến không tại trong kế hoạch, liền hắn đều không có chuẩn bị tâm lý, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngu Phiên nói rõ ý đồ đến, hắn đuổi tới Kinh Châu đến chủ yếu muốn cùng Thái Ung thảo luận một chút luận hành. Đi qua hơn 1 năm nỗ lực, Thịnh Hiến bọn người rốt cục hoàn thành luận hành sửa bản thảo. Nhưng phát hiện một vài vấn đề, bọn họ cầm tới bản thảo tựa hồ không được đầy đủ. Vương Sung tạ thế 100 năm, vương gia cũng không có người truyền thừa hắn học vấn, càng không biết những sách này bản thảo giá trị. Thất lạc nghiêm trọng, có một bộ phận văn tự xem ra có chút rất là kỳ lạ. Thái Ung năm đó lánh nạn Giang Đông, gặp qua luận hành bản thảo, Ngô Phiên muốn mời hắn nhớ lại một chút, nhìn xem còn có những cái kia thơ văn của người trước để lại. Nghe nói hắn ký ức lực kinh người, có đã gặp qua là không quên được chi năng, nói không chừng có thể cung cấp một số trợ giúp. Tôn Sách nghe xong, cười khổ nói, đã đi cầu người, vì sao muốn nói năng lỗ mãng? Ngô Phiên rất không hiểu. Cái này có quan hệ sao? Ta cũng không phải là từ không nói có, chỉ là thảo luận học vấn mà thôi. Thiên hạ chí đạo đàm là tu hành học vấn, không có bản thân trải nghiệm là rất khó minh bạch bên trong diệu dụng. Thái đại gia huấn hỗ học vấn là tốt, đối tu đạo lại không khỏi lạ lẫm. Kiến thức nửa vời, lấy nàng thông minh, nếu có thể khiêm tốn dốc lòng cầu học, nhiều mặt lợi ích. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể tiến thêm một bước, đạt đến cho tới thiện. Tôn Sách có chút đau đầu. Ngu Phiên là thông minh, nhưng hắn thông minh đến quá mức, căn bản không hiểu nhân tình thế sự a. Thái Diễm là nữ tử, loại này học vấn có thể nhiều mặt lợi ích sao? Hoặc là nói hắn không phải không hiểu nhân tình thế sự. Hắn chỉ là quá kiêu ngạo, lười nhác quan tâm người khác thái độ. Sự kiện này giao cho ta đi. Tôn Sách nói ra, ngươi không muốn đơn độc cùng Thái Tiên Sinh gặp mặt. Miễn cho phức tạp, Ngô Phiên ngược lại cũng không phản đối. Một lời đáp ứng, đem một cuốn sách bản thảo đưa qua. Tướng quân, đây là ta chú thiên hạ chí đạo đàm. Ngươi xem một chút, có lẽ có trợ giúp ích. Nếu như thuận tiện, thỉnh cầu cùng nhau chuyển giao Thái Đại gia. Tôn Sách nhận lấy quét mắt một vòng, ngươi đối thần tiên thuật cũng có nghiên cứu. Tướng quân, thiên hạ học thuật đều là bắt nguồn từ dịch. Ngô Phiên vỗ vỗ bắp đùi, dương dương đắc ý, thần tiên thuật cũng không ngoại lệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?